My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36. Chương 36: Hết sức căng thẳng chiến đấu. Sengo khóe miệng khẽ nhếch, càng phát ra ưa thích cái này, hồn nhiên, hài tử. Sau đó ngoái nhìn, tựa hồ đã nhận ra Sengo ánh mắt. Một cái trên mặt có vết sẹo nam nhân trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn. Giống nói, ta thống hận anh hùng, liền là bọn hắn, làm cho ta có nhà nhưng không thể trở về, có phòng không thể ở. Tập trung nhìn vào, xác thực cái kia đại danh đỉnh đỉnh tội phạm truy nã, nghe nói là bị oan uổng, cảm thụ được càng phát ra ngưng kết bầu không khí. Không nhiều lúc, những người còn lại đều là nhao nhao mở miệng nói, anh hùng là tín ngưỡng, là ý chí, không phải những này đầy giấy mùi tiền rác rưởi. Có thể tự xưng, nếu quả thật có người có tư cách có thể gọi là anh hùng lời nói, ta chỉ nhận. Nhưng ô mai, cái kia người đàn ông mạnh mẽ nhất, ta không hiểu anh hùng. Nếu như ngươi nếu có tiền, ta sẽ cùng theo ngươi lăn lộn. Từng cái phảng phất phát ra từ phế phủ thanh âm, liên tiếp quanh quẩn tại nhà kho. Thế mà không có người hát tương phản. Cũng thế, vô luận là cảm nhận được càng phát đáng sợ bầu không khí, vẫn là ngã trên mặt đất, hóa thành một mảnh vũng máu thi thể, đều không cho phép bọn hắn phản kháng, thậm chí giãy giụa. Mà liền cái này lúc, ánh mắt mọi người đều nhìn phía đứng tại nơi hẻo lánh đeo tại mũ lưỡi chai thanh niên. Chỉ có hắn một người không có nói chuyện, mang theo mũ lưỡi chai thanh niên đã lau sạch bên miệng vết máu. Cảm thụ được đám người nhìn chăm chú, hắn tháo xuống đỉnh đầu mũ lưỡi chai, lộ ra màu đỏ tươi như máu tóc đỏ, lộ ra một cỗ tà mị đến cực điểm tiếu dung. Thậm chí trong đôi mắt lóe ra điện quang, lạnh lùng mở miệng nói, ta đối với ngươi những này đều không cảm thấy hứng thú. Ta chỉ là muốn biết, ngươi có phải hay không nắm giữ lấy cường hóa người khác quốc năng lực. Lời nói vừa ra, không khí đều phảng phất đọng lại, còn lại người không biết, đều là trong lòng tựa như kinh lôi nổ vang, từng cái giống như chuột đạp cái đuôi đồng dạng, kích động nhảy dựng lên. Nhưng mà tựa hồ xuất phát từ e ngại, chỉ là nhao nhao đưa ánh mắt về phía Sengo, tràn đầy tham lam. Đại ca, ngươi sẽ không thật sự có loại năng lực này à? Tiểu hài tử đột nhiên hiếu kỳ lại một lần nữa hỏi tiếng lòng của tất cả mọi người. Sengo vẫn không nói gì. McGrady nhưng ngồi không yên, một mặt ủy khuất giải thích nói, lão đại, ta không có cách nào, trong này mấy cái lợi hại ra hỏa, ta chỉ có thể dùng loại phương pháp này dụ hoặc bọn hắn tới. Dù sao, còn không đợi McGrady nói xong, Sengo khoát tay áo ngắt lời nói, không sao, nhìn xem đám người, Sengo nói thẳng nói, ta hoàn toàn chính xác có loại năng lực này, nhưng các ngươi có thể nỗ lực cái gì đâu. Cái này vừa nói, tóc như máu thanh niên đôi mắt tỏa sáng, nhìn chòng chọc vào Sengo. Tiểu hài tử cũng là không có lên tiếng, thu hồi trên mặt tính trẻ con, như có điều suy nghĩ nhìn qua Sengo. Có vết sẹo nam nhân bỗng nhiên hô hấp tăng thêm, cực kỳ giống dã thú. Cái thế giới này căn bản trực tiếp cùng thực lực móc nối kinh khủng tồn tại, không ai có thể coi nhẹ, cũng không thể đối mặt loại này dụ hoặc có thể hướng tới bình thản. Dù là Sengo mấy tháng trước cũng bởi vì trong lòng nào đó loại dự cảm mà bí quá hóa liều mang đi Midori Fujikata đồng dạng, bọn hắn giờ phút này trong lòng cũng là vô tận giãy giụa. Xuất ra có thể chứng minh các ngươi vật giá trị, có lẽ có thể để cho chúng ta tín nhiệm đồ vật, vô luận là cái gì. McGrady từ cao cao phế khung xe bên trên chậm rãi đi xuống, mê hoặc giống như nói, cái này phảng phất là cuối cùng một cọng cỏ, ép vỡ bọn hắn phòng tuyến cuối cùng. Tăng thêm tiếng hít thở liên tiếp, thậm chí trong sân không khí đều là dần dần ngưng kết. Cường hóa nhân số là có hạn chế mà. Tóc như máu thanh niên bỗng nhiên mở miệng nói. Sengo lông mày nhíu lại, trầm ngâm một lát, gật đầu nói, hẳn là có a. Oanh, nóng sóng khuấy động, một đối thủ chỉ thô thoáng như laser tia sáng trong chốc lát xuyên thấu ở đây bên trong một cái đầu. Người, bồng, một tiếng, một chút màu trắng đều là bay ra, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, để cho người ta nhao nhao nín thở. Ngươi làm gì? Khó có thể tin gào thét, mang theo mặt sẹo nam tử căm tức nhìn tóc như máu thanh niên. Nhập hội phí nha, đang lo nhiều người, danh ngạch không đủ, biến mất chút rác rưởi. Tóc như máu thanh niên ngoạn vị cười nói. Nói xong, còn như có như không liếc qua còn lại mấy người. Ngươi, có mặt sẹo nam tử tay chỉ tóc như máu thanh niên. Phảng phất giận nói không ra lời. Sau đó nhìn một chút không có lên tiếng Sengo, đầu hơi rũ xuống, coi như cái này lúc, chính khi tất cả người coi là sự tình qua đi thời điểm. Có mặt sẹo nam tử, bỗng nhiên bứt ra bay ngược, trong chớp mắt ở giữa đất bằng lên kinh lôi, một cây dây leo phá đất mà lên, dữ tợn chập chờn, chạy rất nhanh, bên cạnh một mực bất động thanh sắc nam nhân bỗng nhiên ủ rũ mở miệng nói. Ngươi đang tìm cái chết, cấp tốc kéo dài khoảng cách có mặt sẹo nam tử phẫn nộ quát. Hừ, ta không xuất thủ, nói ngươi sẽ không xuất thủ giống như. Nam nhân bên cạnh bỗng nhiên khinh thường cười nói, ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới toàn thân cảnh giới nam tử mặt sẹo. B cấp quốc Growing Wild, có thể khống chế hạt giống không chút kiêng kỵ sinh trưởng. Cũng tại trong phạm vi nhất định tự do điều khiển, trước đó tại nhà kho chôn xuống rất nhiều loại tử hắn. Tại nam tử mặt sẹo cúi đầu trong nháy mắt, ngoài ý muốn đã nhận ra nam tử mặt sẹo dưới chân dị động. Đó là tụ lực dấu hiệu, cũng là sát cơ bên ngoài lộ. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.